Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 510, hành hạ, góc truyện audio.com. Chờ hoạt động vừa kết thúc, cô chạy nhanh đi hậu trường thay quần áo, nghĩ thầm động tác nhanh lên, thu thập xong rút lui, trang điểm trên mặt cũng chưa kịp tẩy, xách túi liền ra bên ngoài. Không nghĩ tới két một tiếng mở cửa, chân còn chưa có bước ra, liền thẳng tắp đâm vào ngực thép rắn chắc của người đàn ông. Nam tiểu tố, đụng đến khắp thế giới đều chợt lóe ánh sáng lấp lánh. Đại gia anh ta lại có thể chặn cô ở bên ngoài phòng trang điểm. Nam tiểu thư, gấp gáp như vậy là đi đâu? Kỳ Mộ Phi hơi nhướng mày, cười đến cực kỳ yêu nhã, nhưng cười đến cả người nam tiểu tố điên cuồng nổi da gà. Về nhà, theo tôi được biết nam tiểu thư cũng không phải là cô gái ngoan ngoãn. Ngữ khí của Kỳ Mộ Phi lạnh buốt, nam tiểu tố nhịn không được đột nhiên ưỡn ngực đề cao giọng to. Đối với chuyện lần trước tôi đánh nhầm anh muốn thế nào, bằng không anh đánh lại tôi một trận đi. Ý cười của Kỳ Mộ Phi lạnh dần, đêm nay nam tiểu thư đi catwalk biểu hiện rất tốt, tôi sẽ tiếp tục chú ý. Nói xong, Kỳ Mộ Phi gọi điện thoại, di động nam tiểu tố vang lên, sau đó hoa hoa lệ lệ xoay người rời đi. Nhìn cuộc gọi nhỡ trên di động, khóe môi nam tiểu tố hung hăng run rẩy một cái. Nhà anh ta lại có thể điều tra được số điện thoại của cô. Vì thế, những ngày kế tiếp cô đã gặp phải quả thực chính là hành hạ. Lúc tập luyện, tất cả người mẫu đều nghỉ ngơi giữa màn, chỉ đạo nghệ thuật vẫn giữ một mình cô lại đi tiếp. Nói cái gì tư thế cô quá xấu, biểu tình không đúng, ánh mắt quá rời rạc, vân vân. Tóm lại chính là đủ loại bới xương bên trong trứng gà với cô, ngay cả đám bạn người mẫu khác đều nhìn ra manh mối. Cách chương.